Vô địch thiên hạ 73 chương 712 diệt băng minh cung đem tang một kiếm triệu sau khi ra ngoài. Không đợi một đội kia băng minh cung cao thủ tới gần. Hoàng Tiểu Long trong tay tang một kiếm nhẹ nhàng chấn động. Vô số đạo kiếm khí bạo xạ mà ra. Trong nháy mắt liền đem này đội băng minh cung cao thủ toàn thân xuyên qua. Nhìn nhất mới nhất toàn bộ tiểu thuyết đội băng minh cung cao thủ đột nhiên đình tại giữa không trung. Thấp cúi đầu. Ngơ ngác nhìn bản thân thiên sang bách khổng thân thể. Tiếp theo từ trên cao rơi xuống. Tức khắc. Bên này tình huống. Đưa tới bốn phía mặt biển băng minh cung cao thủ chú ý. Sôi nổi gầm lên. Hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng thân hình hoảng động. Mỗi một lần hoảng động trong tay tang một kiếm liền mang lên một phiến huyết vũ. Từng tiếng thảm gọi liên tiếp. Rất nhanh, huyết đem phía dưới mặt biển nhuộm đỏ. Không có bao lâu tiếng kêu thảm thiết liền yếu đi xuống cuối cùng dần dần ngừng lại. Mỗi sát một cách băng minh cung cao thủ. Hoàng Tiểu Long liền đem hắn thi thể thu vào tu la giới chung. Tu la giới chung lại thêm sổ ngàn cổ thánh vực cường giả thi thể. 20 nhiều cổ thần vực thi thể. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có đem những này băng minh cung cao thủ toàn bộ giết chết. Mà là lưu một cách băng minh cung trưởng lão. Đối cách đó sư hồn. Lục soát băng minh cung tổng bộ nơi. Hoàng Tiểu Long tự nhiên muốn trảm thảo trừ căn. Chỉ cần băng minh cung cung chủ cùng chúng thái thượng trưởng lão vừa chết. Như vậy. Băng minh cung thế lực nhất định cùng triệu ra giống nhau. Rất nhanh liền tứ phân ngũ liệt. Bị thái hoàng giới ma giáo cùng mạc gia chiếm đoạt. Sau khi. Đối băng minh cung trưởng lão sư hồn hoàn tất. Hoàng Tiểu Long đem hắn giết chết sau. Liền hướng tới băng minh cung tổng bộ nơi bay đi. Băng minh cung tổng bộ cử ly Bắc Huyền Chi Hải cũng không xa. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ hơn một giờ liền đến. Hoàng Tiểu Long đi tới băng minh cung tổng bộ thời gian. Băng minh cung cung chủ đang trà đạp bốn gã cung nữ. Dùng một chiến bốn. Tiếng thở gấp thanh. Bất quá nói băng minh cung cung chủ còn là rất có dữ liệu, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không lòng dạ nào thưởng thức những này trong tay tang một kiếm nhất kiếm đâm ra. Ai ngay Hoàng Tiểu Long tang một kiếm nhất kiếm đâm ra thời gian. Băng minh cung cung chủ kinh giác, lớn tiếng vừa quát. Toàn bộ điện viện lôi âm cuồn cuộn. Này là một môn cao thâm âm hệ đấu kỹ đại động lôi âm. Đồng thời băng minh cung cung chủ đột nhiên từ bốn gã cung nữ thượng phi lên. Bất quá bất động lôi âm đối với người khác có lẽ hữu hiệu. Thế nhưng đối Hoàng Tiểu Long tới nói căn bản không có một chút tác dụng. Ngay băng minh cung cung chủ vừa muốn từ bốn gã cung nữ thượng phi lên thời gian. Liền bị Hoàng Tiểu Long nhất kiếm đâm xuyên qua khí hải. Tang một kiếm từ cách đó trước ngực đâm thủng cách đó khí hải sau. Lại từ sau đó lưng trực thấu mà ra. Hoàng Tiểu Long rút kiếm mà ra. Băng minh cung cung chủ thảm gọi, té phi đến mặt đất. Bốn gã cung chủ kinh hô kêu to. Cũng không để ý toàn thân xích quán. Liền muốn từ cung điện đại môn cướp cửa mà ra. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn. Trong tay tang một kiếm huy lên, bốn nữ tại cửa ngã xuống. Ngươi là ai? Băng minh cung cung chủ sắc mặt trắng bệch. Kinh nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Không biết chúng ta băng minh cung địa phương nào đắc tội các hạ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Không phải ngươi hạ lệnh cho các ngươi băng minh cung mọi người phong tỏa Bắc Huyền Chi Hải. Muốn bắt ta băng minh cung cung chủ biến sắc. Là ngươi người trước mắt liền là sát con của hắn hung thủ. Hoàng Tiểu Long không có sẽ cùng cái đó nói xong. Trong tay tang một kiếm nâng lên. Trực tiếp liền từ cái đó ngạch tâm một thứ mà vào. Tiên nguyên chi hỏa tử tang một kiếm mũi kiếm chỗ trào ra. Băng minh cung cung chủ. Thần vực cửu giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Chết Hoàng Tiểu Long không có dung hợp huyền vũ thần hỏa trước. Liền lý ra thần vực cửu giai trung kỳ trưởng lão đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Huống chi hiện tại Hoàng Tiểu Long dung hợp huyền vũ thần hỏa. Thực lực tăng vọt. Sát một cái thần vực cửu giai sơ kỳ đỉnh phong băng minh cung cung chủ. Tự nhiên dễ dàng. Hoàng Tiểu Long đem băng minh cung cung chủ thi thể cùng bốn gã cung nữ thi thể thu vào tu la giới. Cũng không có rời khỏi. Sau đó từ đại điện điện cửa đi ra. Đi ra thời gian, chỉ thấy băng minh cung tổng bộ các nơi cao thủ sôi nổi đã tìm đến, đem chu vi được chật như nêm cối. Từ băng minh cung các cao thủ chung, đi ra một người mặc màu bào, quyến rũ động lòng người. Tao đến không mỹ phụ nhân. Hoàng Tiểu Long biết đây cũng là băng minh cung cung chủ phu nhân. Bất quá, này băng minh cung cung chủ phu nhân trước ngực hai luồng đầy ếp thật là kinh người. Lúc đi lại, rung rung được lợi hại. Tuy rằng cách màu bào, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được cái đó to lớn. Hoàng Tiểu Long nhìn không được nhìn nhiều hai mắt. Không khỏi, Hoàng Tiểu Long tùy theo cầm cái đó cùng Thích Tiểu Phi tướng so. Thích Tiểu Phi tuy rằng cũng rất đại, nhưng là vẫn so này băng minh cung cung chủ phu nhân muốn nhỏ một chút. Các hạ là ai tới ta băng minh cung, chuyện gì chồng ta đâu? Băng minh cung cung chủ phu nhân một liền hỏi. Lúc này, nàng còn không biết băng minh cung cung chủ đã chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long không trả lời, lượn vòng mà lên, mang lên một đoàn cơn lốc. Tại băng minh cung cung chủ phu nhân và băng minh cung các cao thủ hoảng sợ dưới con mắt, đoàn cơn lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ toàn bộ băng minh cung tổng bộ. Bao quát băng minh cung cung chủ phu nhân ở nội, sở hữu băng minh cung cao thủ toàn bộ bị tịch quyển đi vào. Đây chính là Hoàng Tiểu Long tại Triệu gia tổng bộ thời gian thi triển Long Quyển Vân, dung hợp huyền vũ thần hỏa sau, cảm ngộ huyền vũ thần hỏa lực thôn phệ. Hoàng Tiểu Long đối Long Quyển Vân này chiêu có càng sâu cảm ngộ. Khủng bố lực thôn phệ từ Long Quyển Vân chi trung không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Bao phủ tại băng minh cung tổng bộ bầu trời cơn lúc tạo thành trăm nghìn điều to lớn phong long. Nửa giờ sau cơn lúc ngừng lại, phong long tiêu tán. Hoàng Tiểu Long nhìn trôi nổi băng minh cung các cao thủ thi thể, đem hắn toàn bộ thu nhập tu la giới chung. Sau đó rời đi băng minh cung tổng bộ. Rời khỏi băng minh cung tổng bộ sau, Hoàng Tiểu Long ra Thái Hoàng giới trực tiếp hướng tới võ hồn giới chạy về. Đến nỗi Thái Hoàng giới ma giáo cùng Mạc gia thế nào chiếm đoạt băng minh cung cùng Triệu gia thế lực, Hoàng Tiểu Long không muốn đi để ý tới. Tượng Thái Hoàng giới những này giới diện thế lực nhỏ, liền tinh hà nhất lưu thế lực đều không phải, Hoàng Tiểu Long cũng không có hứng thú đi thu phục. Rời khỏi Thái Hoàng giới sau, một đường nhanh đuổi, 3 giờ, Hoàng Tiểu Long liền trở lại võ hồn giới. Cuối cùng trở về, đứng tại võ hồn giới trên cao, hô hấp võ hồn giới không khí. Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo quang mang, hướng tới Hoàng Gia Trang chạy về. Lần này trở về, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được võ hồn giới thiên địa linh khí nồng nặc rất nhiều. Không tưởng lúc rời đi như vậy tự loạn. Xem ra chính mình không ở nơi này mấy năm, tại phủ mẫu chờ người nỗ lực hạ, võ hồn giới khôi phục không ít. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Hoàng Gia Trang. Cùng Hoàng Tiểu Long lúc rời đi tướng so, Hoàng Gia Trang đã triệt để đại biến dạng. Doanh gia thái thượng trưởng lão Doanh Phi chờ người kiến tạo một ít dâm nhạc chi đồ cùng pho tượng đã toàn bộ phá hủy, dỡ bỏ. Hoàng Gia Trang lần nữa sửa chữa. Sửa chữa sau Hoàng Gia Trang so trước kia Hoàng Gia Trang còn muốn rộng rãi, còn muốn đại khí, còn muốn xa hoa. Đại ca trở về lúc này, Hoàng Gia Trang nội Hoàng Tiểu Hải phát hiện Hoàng Tiểu Long, tùy theo cao giọng kinh hỉ hô to lên. Tức khắc, Hoàng Gia mọi người và Thích Tiểu Phi chờ người toàn bộ trào đi ra, mọi người một phiến đại hỉ. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long lúc rời đi nói có thể phải mấy năm mới có thể trở về, nhưng mọi người chờ cách đó trở về. Thế nhưng mấy năm trôi qua, mọi người không lo lắng là giả. Đặc biệt Thích Tiểu Phi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long càng là vui được đôi mắt đẹp đỏ lên. Vô địch thiên hạ 73 chương 713 cảm ngộ huyền vũ thần hỏa. Ta rời khỏi mấy năm này, võ hồn giới không có phát sinh cái gì sự đi? Hoàng Tiểu Long hỏi mọi người. Vì vậy, mọi người thảo luận sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long nói lên mấy năm này võ hồn giới sự. Hoàng Tiểu Long rời khỏi sau, võ hồn giới tình không có phát sinh đại sự tình gì. Song thần giới Doanh gia cũng không có phái người qua đây. Đoán chừng là bị Hoàng Tiểu Long sát sợ. không dám phái người tới. Mấy năm này, tại hoàng gia mọi người còn có võ hồn giới chúng gia tộc, đế quốc, vương quốc cùng nơi nỗ lực hạ, võ hồn giới khôi phục rất nhiều. Đặc biệt phong tuyết đại lục biến hóa càng đại. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long tại Hoàng Gia Trang dùng 1.000 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch bố trí một cái diễn linh trận. Hiện tại, Hoàng Gia Trang phương viên 10 vạn dặm, thiên địa linh khí nồng nặc chi cực. Hoàng Tiểu Long phát hiện vậy mà so Thái Hoàng giới thiên địa linh khí đều muốn nồng nặc. Đương nhiên còn không có cách gì cùng Vân Hải Đại Lục cùng Huyền Vũ học phủ tướng so. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tin tưởng 100 năm sau đó, Hoàng Gia Trang phương viên 10 vạn dặm chi nội thiên địa linh khí liền có thể theo kịp Vân Hải Đại Lục cùng Huyền Vũ học phủ. Mấy trăm năm sau đó, thậm chí có thể vượt qua Vân Hải Đại Lục cùng Huyền Vũ học phủ. Tại mọi người vòng vây hạ, Hoàng Tiểu Long đi vào Hoàng Gia Trang. Chỉ thấy Hoàng Gia Trang nội trồng đầy các loại dạng linh hoa, linh thụ, linh dược, kim sán sán, quang dập lấp lánh, từng đợt mê người hương thơm. Bất quá không có linh thú, sở dĩ ít một chút cái vui trên đời. Võ hồn giới linh thú trước đây bị Triệu gia cùng Doanh gia người bắt xếp đến cơ hồ không còn một mống. Chúng ta dự định chờ ngươi trở về, đến thời gian lại đi cái khác giới diện bắt một ít linh thú trở về, hoặc đến thời gian hồi Vân Hải Đại Lục Huyền Vũ Thành mua nữa một nhóm. Thích Tiểu Phi nói rằng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, này, sự cũng không gấp được. Muốn triệt để khôi phục võ hồn giới cũng không phải mấy năm có thể khôi phục. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi lên mọi người mấy năm này tu luyện tình huống. Lần này trở về, Hoàng Tiểu Long phát hiện mọi người thực lực lại tăng lên không ít. Hết thảy đều hướng tốt phương hướng đi. Đêm đó, Hoàng Gia Trang yến hội, mọi người một phiến tiếng hoan hô không khí vui mừng. Thái Hoàng giới hành trình, Hoàng Tiểu Long thành công dung hợp Huyền Vũ thần hỏa, trong lòng cao hứng, liên tiếp nâng chén. Thẳng đến ngày kế, yến hội tài tán đi. Hoàng Tiểu Long trở lại bản thân sân. Cái nhà này là án Hoàng Tiểu Long trước đây khi còn bé tại Hoàng Gia Trang thời gian chỗ ở cách viện kia lần nữa sửa chữa. Cùng khi còn bé hầu như giống nhau như đúc. Hoàng Tiểu Long nhìn sân nội quen thuộc tất cả, có chút cảm khái. Nháy mắt tới cái này thế giới đã hơn 100 năm. Trăm năm. Mình cũng từ trước đây một cái võ hồn thức tỉnh. Một cái hậu thiên tiểu hài tử trưởng thành thành một cái thần vực bát giai trung kỳ đỉnh phong cường giả. Hoàng Tiểu Long nâng lên hai tay. Bàn tay một chương, hai luồng băng tuyết hỏa diễm xuất hiện. Hiện tại, hắn đã dung hợp Huyền Vũ thần hỏa. Huyền Vũ thần hỏa uy lực sau đó còn cần nhờ hắn đi không ngừng phát hiện. Huyền Vũ thần hỏa uy lực, Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là cảm ngộ cách đó một góc băng sơn. Càng cảm ngộ Huyền Vũ thần hỏa uy lực, Hoàng Tiểu Long liền càng cảm thấy tứ đại thần hỏa hẳn không phải là phía dưới bậc thấp giới diện chi vật. Thế nhưng dựng dục tứ đại thần hỏa hỗn độn không gian lại là thế nào xuất hiện ở đây phía dưới bậc thấp giới diện này nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ ra. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng không nghĩ ra. Hoàng Tiểu Long nhìn bàn tay hai luồng băng tuyết hỏa diễm. Trong lòng khẽ động. Thử đem hắn thu hồi thể nội. Thử mấy mươi lần sau. Hai luồng băng tuyết hỏa diễm cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long thu hồi thể nội. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại gọi ra hai luồng Huyền Vũ thần hỏa thử nhượng cải biến cách đó hình thái. Nhượng Hoàng Tiểu Long giờ khóc giờ cười là. Một ngày xuống, hai luồng Huyền Vũ thần hỏa bất kể như thế nào biến hóa, cũng chỉ là biến thành bánh màn thầu hình dạng vài ngày sau. Cuối cùng không phải bánh màn thầu, bất quá lại là lưỡng khối thạch đầu. Hoàng Tiểu Long thậm chí cảm thấy là không phải Huyền Vũ thần hỏa thứ này cố ý cùng mình khó xử. Dù sao tượng Huyền Vũ thần hỏa thiên địa này sinh ra chi vật, có linh tính là khẳng định. Một ngày nếm thử, một ngày cảm ngộ. Hoàng Tiểu Long một mặt cảm ngộ Huyền Vũ thần hỏa uy lực, một mặt thu nạp Huyền Vũ tinh lực tu luyện cùng luyện hóa mai 6 cấp thần cách. Hoàng Tiểu Long liền cùng Hoàng gia mọi người Thích Tiểu Phi tại Hoàng gia trang ngây người ra. Lại là 3 năm đã qua. Mai 6 cấp thần cách, sớm bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa. Mà 3 năm qua không ngừng thu nạp huyền vũ tinh lực. Nguyên bản liền thần vực bát giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long không chỉ đột phá đến thần vực bát giai hậu kỳ, với lại triệt để củng cố bát giai hậu kỳ thực lực. 3 năm qua, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể không ngừng chịu huyền vũ tinh lực rèn luyện, lần thứ 2 lột xác. Ngũ tạng lục phủ, điểm điểm tinh quang, dường như hóa thành từng viên một vạn cổ tinh thần. Kinh mạch, khí hải cũng là tinh quang, ngân quang lấp lánh. Chịu huyền vũ tinh lực rèn luyện, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể so 3 năm trước đây cường chừng gấp đôi. Bản liền đã biến thái tới cực điểm nguyên long thân thể. Hiện tại đã biến thái đến trình độ nào, liền Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Hắn chỉ biết là, hắn một quyền đi xuống, có thể đem mặt đất đánh ra một cái thâm bất khả trắc khe hở. Hồi lâu sau, khe hở chi nổi không ngừng tỏa ra địa tâm dung tương. Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi, sau đó hắn đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ, có thể một quyền đem võ hồn giới như vậy giới diện dưới nền đất oanh xuyên, đem một cái giới diện mặt đất oanh xuyên này coi như là hắn hiện tại sư phụ Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cũng không cách nào làm được. Mà 3 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long thể nội bảo long trận đồ dung hợp Huyền Vũ thần hỏa lực thôn phệ sau, lực thôn phệ càng tới càng cường. Hoàng Tiểu Long một vận chuyển bảo long hộ thể quyết, Huyền Vũ tinh lực liền từ tinh hà nơi sâu cuồn cuộn tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. 3 năm qua, Hoàng Tiểu Long dùng huyết tế chi pháp đem triệu ra cùng băng minh cung cao thủ thi thể toàn bộ luyện hóa tiến võ hồn giới. Võ hồn giới thiên địa linh khí đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Võ hồn giới thiên địa linh khí không chỉ hoàn toàn khôi phục, với lại so với trước kia võ hồn giới còn muốn nồng nặc một lần trở lên. Hoàng gia trang phương viên 10 vạn dặm thiên địa linh khí càng là kinh người, đã triệt để thành võ hồn giới thánh địa. Hoàng Tiểu Long quy định, sau đó mỗi 10 năm, các đế quốc đại đế, vương quốc đại vương, còn có sở hữu đại gia tộc tộc trưởng, điện chủ, giáo chủ đều muốn tới Hoàng gia trang triều thánh. Án 10 năm qua, các đại đế quốc, vương quốc, các đại gia tộc đối võ hồn giới cống hiến mà tiến hành ban cho các loại thiên phẩm, thánh phẩm, thần phẩm linh đan, các loại thiên phẩm, thánh phẩm, thần phẩm linh thạch. Các đại đế quốc, vương quốc, các đại gia tộc, các đại thế lực tự nhiên là liều mạng nỗ lực kiến thiết võ hồn giới. Võ hồn giới một phiến vui sướng phồn thịnh. Trong thời gian này, Hoàng gia mọi người cũng đến phủ cận giới diện thu mua một nhóm lớn đủ loại linh thú hồi võ hồn giới. Võ hồn giới sinh cơ rạc rào. Bóng đêm yên tĩnh, Hoàng gia trang hậu sơn rừng rậm đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy lưỡng đạo băng tuyết hỏa diễm trường kiếm phá không mà ra. Nơi đi qua, toàn bộ hóa thành một phiến tượng đá tiếp theo. Lưỡng đạo băng tuyết hỏa diễm trường kiếm lượn vòng, trước kia hóa thành tượng đá toàn bộ tiêu tán, hóa thành một phiến hỏa diễm. Sau khi Hoàng Tiểu Long đem lưỡng đạo băng tuyết hỏa diễm trường kiếm thu hồi thể nội, hài lòng điểm gật đầu. 3 năm đã qua, tùy hắn đối huyền vũ thần hỏa cảm ngộ làm sâu sắc, huyền vũ thần hỏa uy lực thì càng cường. Hắn không chỉ có thể khống chế huyền vũ thần hỏa hóa thành bất luận cái gì hình thái, nhưng lại có thể trưởng khống huyền vũ thần hỏa hỏa cùng băng hai loại bản nguyên chi lực. Vừa rồi hai thanh băng tuyết hỏa diễm trường kiếm, liền là hắn khống chế huyền vũ thần hỏa hóa thành. Huyền vũ thần hỏa hóa trưởng thành kiếm hình thái, lực công kích càng cường. Vô địch thiên hạ 73 chương 714 thiên thần sơn đem hai thanh băng tuyết hỏa diễm trường kiếm thu hồi thể nội sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân bên ngoài thân chậm chậm hiện ra một đoàn đoàn băng tuyết hỏa diễm. Những này băng tuyết hỏa diễm bắt đầu chậm chậm dung hợp, tạo thành một cái băng tuyết hỏa diễm thần khải, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long toàn thân. Băng tuyết hỏa diễm thần khải chi thượng là một cái huyền vũ đồ văn. Huyền vũ trông rất sống động, chính là huyền vũ thần hỏa chi linh biến thành. Trải qua Hoàng Tiểu Long 3 năm cảm ngộ, Hoàng Tiểu Long đã có thể thôi động huyền vũ thần hỏa hóa thành huyền vũ thần khải. Lúc đối địch, là được dùng huyền vũ thần khải phòng ngự. Bất quá, này huyền vũ thần khải cụ thể uy lực thế nào, Hoàng Tiểu Long tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hoàng Tiểu Long nhượng Long Hoàng Ngao Thái Nhất dùng một cái thần khí công kích bản thân. Thần khí công kích đến huyền vũ thần khải chi thượng. Trong nháy mắt liền bị huyền vũ thần khải hóa thành cho tàn. Huyền vũ thần khải huyền vũ đồ văn huyền vũ vừa lên tiếng đem lực công kích sinh sinh cắn nuốt hết. Hoàng Tiểu Long một chút việc đều không có. Đương nhiên công kích thời gian, Hoàng Tiểu Long nhượng Long Hoàng Ngao Thái Nhất đem thực lực khống chế tại thần vực thập giai sơ kỳ. Như Long Hoàng Ngao Thái Nhất dùng thần vực thập giai trung kỳ thực lực, dùng thần khí công kích. Thần khí tuy rằng có thể bị thiêu, thế nhưng huyền vũ áo giáp chỉ có thể cắn nuốt hết hơn phân nửa lực công kích lượng. Còn là có gần một nửa lực lượng công kích đến Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể thượng. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn là hội chịu chút ít tổn thương. Đương nhiên, này chút ít tổn thương đối Hoàng Tiểu Long tới nói cũng không lo ngại. Tuy rằng như vậy, Hoàng Tiểu Long đã rất hài lòng. Thử nghĩ, hắn hiện tại tài thần vượt bát giai hậu kỳ. Vậy mà có thể bằng vào huyền vũ thần khải. Hoàn toàn có thể cùng thần vực thập giai trung kỳ cường giả một chiến. Truyền đi. Chỉ sợ nghe rợn cả người. Với lại sau đó tùy hắn cảm ngộ làm sâu sắc cùng thực lực đề thăng. Huyền vũ thần khải uy lực khẳng định cũng hội không ngừng tăng lên. Phòng ngự không ngừng tăng cường. Đương nhiên. Liền là không có huyền vũ thần khải. Huyền vũ thần hỏa cũng có thể tự động hộ chủ. Hiện tại thần vực thập giai hậu kỳ cường giả nghĩ sát Hoàng Tiểu Long cũng rất khó. Hiện tại võ hồn giới đã khôi phục 6 cấp thần cách hoàn toàn luyện hóa. Huyền vũ thần hỏa cảm ngộ được cũng không xê xích gì nhiều. Xem ra muốn đi một chuyến Đan Vương Thành. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Thích Tiểu Phi, hoàng gia mọi người tu luyện kiếp phẩm thái thượng thần đan từ lâu dùng xong. Hoàng Tiểu Long dự định bản thân tự mình đi một chuyến Đan Vương Thành thu mua luyện chế thái thượng thần đan linh dược tài liệu. Mặc dù Đan Vương Thành không có luyện đan tông sư công hội hội trưởng Trần Nghiệp cùng luyện đan tông sư công hội trưởng lão khẳng định biết tại kia tìm được những này linh dược tài liệu. Luyện đan tông sư đại tái thượng luyện chế thái thượng thần đan linh dược tài liệu cũng đều là luyện đan tông sư công hội chuẩn bị. Với lại Hoàng Tiểu Long cũng muốn thuận tiện đi Đan Vương Thành nhìn một cách Thăng Nguyệt lão nhân. Lâu như vậy, Thăng Nguyệt lão nhân cũng không có tin tức. Hoàng Tiểu Long cảm thấy có cái gì không đúng. Này lão đầu không hồi xảy ra chuyện gì đi không phải. Không có thể lâu như vậy không có cùng mình liên hệ. Hoàng Tiểu Long liền cùng Thích Tiểu Phi, hoàng gia mọi người nói bản thân muốn đi một chuyến Đan Vương Thành chi sự. Bất quá Thích Tiểu Phi lại muốn cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi. Hoàng Tiểu Long cuối cùng không chịu nổi Thích Tiểu Phi ngọt nói dây dưa. Đồng ý Thích Tiểu Phi cùng. Mình cùng đi, dù sao Hoàng Tiểu Long đi Đan Vương Thành là thu mua linh dược tài liệu, sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long lại đang hoàng gia trang bố trí một cái huyền vũ trận. Này huyền vũ trận là hắn cảm ngộ huyền vũ thần hỏa mà sáng tạo ra. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, bố trí đi ra huyền vũ trận có thể lợi dụng trong vòng phương viên mấy chục dặm sở hữu hỏa cùng băng hệ lực lượng tiến hành phòng ngự cùng công kích. Thông thường thần vực thập giai cường giả cũng rất khó công phá. Bố trí xong huyền vũ trận, Hoàng Tiểu Long tài cùng Thích Tiểu Phi rời khỏi võ hồn giới. Đi tới võ hồn giới phủ cận thiết nguyên giới sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi lưu lại một ngày. Sau đó mới từ thiết nguyên giới một đường truyền tống trở về huyền vũ thành. Trở lại huyền vũ thành sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người tại huyền vũ thành lạc thông phủ để ngây người hai ngày. Hai ngày sau, mới từ huyền vũ thành tiếp tục truyền tống. Liên tiếp truyền tống ba mươi mấy thứ sau, hai người lần thứ hai đi tới Tây Ô giới. Từ Tây Ô giới truyền tống trận đi ra, Hoàng Tiểu Long hai người cũng không có tại Tây Ô giới tiếp tục dừng, mà là rời khỏi Tây Ô giới, trực tiếp hướng tới Đan Vương Thành bay đi. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người đứng tại Đan Vương Thành trước mặt, nhìn trước mắt siêu cấp to lớn Đan Vương Thành. Trong lòng còn là không che giấu được chấn động. Tuy rằng Thăng Nguyệt lão nhân lần trước mang hai người đã tới một lần, đều gặp được Đan Vương Thành. Thế nhưng lần thứ hai đi tới, trong lòng đồng dạng còn là chấn động. Vô luận ai, bất kể tới Đan Vương Thành bao nhiêu lần, tin tưởng cũng sẽ cùng Hoàng Tiểu Long hai người giống nhau tâm cảm giác chấn động. Bởi vì Đan Vương Thành đã vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi liền thần giới thành trì cũng sẽ không có Đan Vương Thành như thế đại. Hoàng Tiểu Long hai người đi vào Đan Vương Thành. Lần trước rời khỏi Đan Vương Thành, chớp mắt liền đã qua gần 30 năm. Luyện Đan Tông Sư đại tái một màn. Hoàng Tiểu Long rõ ràng ở trước mắt. Lần trước rời khỏi Đan Vương Thành thời gian, Hoàng Tiểu Long liền thần vực thất giai hậu kỳ đều không phải, mà hiện tại cũng đã là thần vực bát giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi cũng không có trực tiếp đi Luyện Đan Tông Sư công hội hội trưởng Trần Nghiệp phủ đệ, mà là đi Đan Vương Lâu. Đan Vương Lâu, Đan Vương Tửu, Hoàng Tiểu Long cũng một mực nhớ kỹ. Đan Vương Lâu còn là như vậy náo nhiệt, hầu như không có hư tỏa. Hoàng Tiểu Long hai người vận khí không tệ, đi tới thời gian còn có một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi. Hai người điểm Đan Vương Tửu cùng một bàn hảo tửu đồ ăn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không ngờ làm người khác chú ý. Sở dĩ tình không làm kinh động Đan Vương Lâu lão bản Đặng Tài Chi. Hơn 20 năm sau, lần thứ hai phẩm thường này Đan Vương Tửu, mùi vị đó còn là như vậy nhượng người mê say. Hoàng Tiểu Long bưng Đan Vương Tửu, đột phát kỳ tưởng. Nếu này Đan Vương Tửu là dùng 1000 loại thánh phẩm trở lên linh đan nhưỡng chế, như vậy bản thân hay là cũng có thể dùng 1000 loại thánh phẩm trở lên linh đan nhưỡng chế ra một loại cùng loại Đan Vương Tửu. Thế nhưng so Đan Vương Tửu càng uống ngon tửu đi ra, bản thân hắn chính là Luyện Đan Đại Tông Sư. Với lại Băng Phách Bảo Tàng cùng Huyền Cơ Bảo Tàng không thiếu thánh phẩm linh đan. Xem ra là thật muốn rút thời gian đi nhìn một cái vạn giới bảo tàng. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hắn nhớ ký Thăng Nguyệt lão đầu nói vạn giới bảo tàng thế nhưng có không ít thần thánh cấp thần đan. Bất quá Thăng Nguyệt lão đầu đem vạn giới ngọc phù cho hắn sau, hắn một mực không có thời gian đi mở vạn giới bảo tàng. 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi rời khỏi Đan Vương Lâu, hướng tới Luyện Đan Tông Sư công hội hội trưởng Trần Nghiệp phủ để mà đến. Hoàng Tiểu Long hai người đến, nhượng Trần Nghiệp cao hứng dị thường, nhiệt tình vô cùng địa kéo Hoàng Tiểu Long, thỉnh Hoàng Tiểu Long ghế trên. Hoàng Tiểu Long cũng không cách đó cùng khách khí, ngồi chủ vị. Hoàng Tiểu Long nói rõ ý đồ đến sau, Trần Nghiệp ngẩn ra, nói rằng: Sư huyên muốn luyện chế thái thượng thần đan linh dược dược liệu, chúng ta công hội là có. Bất quá, có vài loại linh dược cũng không nhiều, chỉ đủ luyện chế 2-3 lô. Vài loại linh dược chỉ có thiên thần sơn mới có. Thiên thần sơn, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói thiên thần sơn. Trần Nghiệp gật đầu, đúng vậy, thiên thần sơn cũng không tại Huyền Vũ Tinh Hà, mà là đang Bạch Hổ Tinh Hà. Sở dĩ sư huyên khả năng trước đây chưa nghe nói qua, thiên thần sơn chính là Bạch Hổ Tinh Hà đệ nhất thần sơn. Truyền thuyết là một vị cường đại thiên thần cường giả lưu lại một cái thần khí, mặt trên có vô số hiếm thế linh dược. Sư phụ lão nhân gia ông ta trước đó vài ngày đã đi thiên thần sơn. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Thăng Nguyệt lão đầu đi thiên thần sơn, sư phụ hắn đi thiên thần sơn làm gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Trực giác nói cho Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão đầu đi thiên thần sơn không thể nào là vì những kia linh dược. Còn có, thiên thần sơn dĩ nhiên là cái gì thiên thần cường giả lưu lại thần khí, lẽ nào thần cấp chi thượng? Chính là thiên thần vô địch thiên hạ. 73 chương 715 thiên thần huyết chỉ. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi, Trần Nghiệp hồi đáp, thiên thần sơn có một cái huyết trì. Truyền thuyết là trước đây vị kia thiên thần cường giả vẫn lạc thời gian thần thể huyết biến thành. Như có thể tiến nhập huyết trì tu luyện, dù cho chỉ là một ngày, cũng được ít lời vô cùng. Nghe nói Bạch Hổ học phủ có một vị thái thượng trưởng lão năm đó còn là nội môn đệ tử thời gian, liền tiến nhập qua thiên thần huyết trì tu luyện qua. Hơn nữa còn là tu luyện một tháng tu luyện một tháng. Từ thần vực nhị giai trực tiếp tiến vào thần vực tam giai một tháng.

vậy đơn giản là so tại đại hải tìm một khối đá vụn còn muốn khó 10 vạn lần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mới minh bạch vì sao luyện đan tông sư công hội hội trưởng Trần Nghiệp bất vi sở động. Bởi vì, hắn cảm thấy đây căn bản không có thể tìm được, đã như vậy, hà tất lãng phí thời gian. Với lại thế lực khắp nơi nghe phong mà đến theo một lời không hợp tranh đấu chém giết không thể tránh được. Thiên thần sơn cũng không an toàn. Cư Trần Nghiệp nói. Thượng một lần thiên thần huyết trì xuất hiện. Tứ đại tinh hà có gần 10 vạn thần vực cường giả chết tại thiên thần sơn một tháng. Chết gần 10 vạn thần vực cường giả. Con số này. Có chút kinh người. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Hoàng Tiểu Long đối thích Tiểu Phi đạo. Trong không khí lưu động nhàn nhạt mùi máu tươi. Xem chừng phủ cận vừa mới chết hơn người. Với lại không phải vài cái. Không phải là không có như thế mùi máu tươi. Thích Tiểu Phi khôn ngoan điểm gật đầu. Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới sơn cốc. Sau đó cùng Thích Tiểu Phi phiêu thân vào sơn cốc. Tại sơn cốc một chỗ tiểu hồ biên rơi xuống. Dùng phòng vạn nhất, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhượng Thích Tiểu Phi đem huyền cơ thần khải mặc vào. Huyền cơ thần khải là huyền cơ bảo tàng trung phòng ngự tối cường một cái áo giáp. Phổ thông thần vực thất giai. Bát giai là căn bản không thể gây thương tổn được Thích Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long nhìn quét bên trong sơn cốc bốn phía. Chân mày gạt gạt. Tuy rằng sơn cốc bình tĩnh. Thế nhưng trực giác nói cho Hoàng Tiểu Long. Sơn cốc này có chút gì thường. Bởi vì thực sự quá yên lặng. Tính đến đáng sợ nhưng lại lộ ra tử khí. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang chợt hiện. Tiểu Long. Chúng ta hay là đi những địa phương khác đi. Thích Tiểu Phi mở miệng nói. Xem chừng. Nàng cũng nhìn thấu sơn cốc này gì thường. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngay hai người phải ly khai sơn cốc thời gian, đột nhiên bên ngoài mấy đạo thanh âm xé gió truyền đến. Này có cái sơn cốc, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một hồi. Đợi lát nữa lại đi. Mụ, vừa tìm được hai con thất dực hổ trứng. Lại bị bạch hổ học phủ đám người kia đoạt mấy đạo thân ảnh hướng tới sơn cốc phi tiến đến. Xem ra, cũng là đến đây thiên thần sơn tìm kiếm thiên thần huyết trì các đại gia tộc cường giả. Đi ngang qua mà muốn tiến đến nghỉ ngơi. Bất quá. Bởi vì thiên thần huyết trì quá qua khó tìm. Sở dĩ. Rất nhiều gia tộc cường giả tiến nhập thiên thần sơn sau. Cũng không có đi tìm thiên thần huyết trì. Mà là tìm kiếm cách khác bảo bối. Bởi vì thiên thần sơn cấm chế trùng điệp. Đặc biệt càng chỗ cao. Cấm chế tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ có tại thiên thần huyết trì xuất hiện thời gian. Huyết vụ bao phủ thiên thần sơn. Những cấm chế này sẽ phải chịu huyết vụ áp chế. Uy lực giảm nhiều. Các đại gia tộc cường giả lần này khó có được tiến đến, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Mấy vị kia gia tộc cường giả tiến vào sơn cốc, nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi tùy theo bất ngờ. Hắc, không nghĩ tới còn có một đôi ái đâu. Trong đó một cái mặt chữ điền trung niên nhân cười hắc hắc, nhìn đến Thích Tiểu Phi thời gian. Hai mắt sáng lên. Không có người ở nhìn thấy Thích Tiểu Phi sau có thể bỏ qua kỳ mỹ. Bị bạch hổ học phủ vài tên thái thượng trưởng lão đoạt hai con thất dực hổ trứng. Chính hỏa khí lắm. Hắc hắc chờ hạ có thể tiết một tiết phát hỏa một. Khác càng là hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Thích Tiểu Phi. Thất dực hổ. Chính là viễn cổ hung thú. Cái đó trứng rất bảo bối. Bồi dưỡng trưởng thành. Sau đó thế nhưng một tôn thần vực cao giai cường giả. Mặc cho ai bị đoạt hai con thất dực hổ trứng trong lòng đều có hỏa. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang chợt hiện. Trong lòng cười nhạt. Xem ra. Đối phương tại bạch hổ học phủ vài tên thái thượng trưởng lão chỗ đó bị tức. Là muốn cầm bản thân chút giận. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua. Hai cái thần vực cửu giai trung kỳ. Một cái thần vực cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Một cái thần vực cửu giai sơ kỳ. Trình sư huyên, ta xem hay là thôi đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lúc này thần vực cửu giai sơ kỳ trung niên trắng hán trần chờ nói. Lúc trước để nhất cách mở miệng thần vực cửu giai trung kỳ đỉnh phong trung niên nhân nghe nói. Sắc mặt trầm xuống. Không thích đạo. Trần sư đệ. Ngươi chẳng lẽ còn sợ một cái thần vực bát giai hậu kỳ tiểu tử tại Bạch Hổ Tinh Hà? Chúng ta Đoạn Kiếm Môn chẳng lẽ còn muốn nhìn người khác sắc mặt hành sự không tệ? Ngày hôm nay nếu không Lâm Sư Huyên bọn họ không ở, chúng ta liền Bạch Hổ học phủ một khối thu thập tên còn lại, càng là vẻ mặt lớn lối nói. Nguyên lai là Đoạn Kiếm Môn người. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Tới trước, Hoàng Tiểu Long hướng Trần Nghiệp biết một chút Bạch Hổ Tinh Hà siêu cấp đại thế lực tình huống. Này Đoạn Kiếm Môn là Bạch Hổ Tinh Hà siêu cấp đại thế lực chi một, với lại thực lực đứng sau Bạch Hổ học phủ chi hạ. Trách không được mấy người lớn lối như thế, dám nói liền Bạch Hổ học phủ người cùng nơi thu thập. Bất quá, nếu Trần Sư Đệ đã nói như vậy, tiểu tử, chúng ta có thể không giết ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ mấy người chúng ta thoải mái xong liền rời đi. Lúc trước thần vực cửu giai trung kỳ đỉnh phong trung niên nhân đột nhiên đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận cùng sát ý. Không cần. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, vẻ mặt lạnh lùng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long động, trong nháy mắt liền đi tới Đoạn Kiếm Môn thần vực cửu giai trung kỳ đỉnh phong trung niên nhân trước mặt. Tay phải cầm chào, một chào trực tiếp liền đối với phương đầu bắt cái nát vụn. Tiên nguyên chi hỏa một chào mà ra. Đoạn Kiếm Môn cách khác ba người ngẩn ngơ. Sự tình đột biến, nhượng ba người nhất thời khó phản ứng qua đây. Bốn người chi chung, thực lực tối cường Trình Sư Huyên lại bị một cái thần vực bát giai hậu kỳ tiểu tử một chiêu tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn thần vực cửu giai trung kỳ đỉnh phong trung niên nhân thi thể. Quay đầu qua đây, lạnh lùng nhìn cách khác ba người. Các ngươi thu thập ai cùng ta không quan hệ. Bất quá, không nên tới chọc ta Hoàng Tiểu Long. Cái gì ngươi chính là Hoàng Tiểu Long? Ba người sắc mặt kinh nhiên đại biến. Luyện đan tông sư đại tái, Hoàng Tiểu Long đoạt được đan vương, từ lâu truyền khắp tứ đại tinh hà. Ba người thân là Đoạn Kiếm Môn trưởng lão, tự nhiên biết việc này. Đương nhiên, ba người sắc mặt kinh nhiên đại biến, không phải bởi vì Hoàng Tiểu Long đoạt được này giới luyện đan tông sư đại tái đan vương, mà là bởi vì Hoàng Tiểu Long là Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền. Bọn họ thế nhưng biết, bọn họ Đoạn Kiếm Môn trước một đời môn chủ chính là chết tại Thăng Nguyệt lão nhân trong tay. Ba người sắc mặt đại biến thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình lần thứ hai chớp động. Mỗi một lần chớp động liền mang lên một phiến huyết vũ. Mấy hơi thở sau, sơn cốc nhiều ba cổ thi thể. Đột nhiên toàn bộ sơn cốc kịch liệt chấn động, sơn diêu địa chấn, tựa hồ có tuyệt thế hung vật muốn xuất thế thông thường. Hoàng Tiểu Long biến sắc, trong nháy mắt liền tới đến Thích Tiểu Phi bên cạnh, kéo Thích Tiểu Phi, gấp giọng nói, chúng ta nhanh đi tang một kiếm gọi ra, mang theo Hoàng Tiểu Long hai người phóng lên cao. Hoàng Tiểu Long hai người vừa xung ra khỏi sơn cốc, chỉ thấy sơn cốc mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cái siêu cấp to lớn hắc sắc thú đầu dưới đất chui lên. Vô địch thiên hạ 73 chương 717 hắc ngục ma long thú. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người quay đầu vừa nhìn, ai cũng thất kinh. Chỉ thấy hắc sắc to lớn thú đầu chỉ là vươn một nửa, thì có vài dặm phương viên như vậy đại. Nhìn nhất mới nhất toàn bộ tiểu thuyết tại hai người giật mình hạ. Hắc sắc to lớn thú đầu cuối cùng hoàn toàn phá ra mặt đất. Sơn cốc triệt để bảo tán, sơn thạch văng khắp nơi. Theo sau, hắc sắc cử thú hoàn toàn từ dưới nền đất phá ra. Dĩ nhiên là một đầu tương tự hắc long. Vừa tựa như hắc hùng to lớn hắc thú. Cái đó hai mắt huyết hồng, đủ để đem một tòa núi nhỏ nuốt vào. Tinh hồng miệng khổng lồ phun hắc sắc vô thể, bốn chân như bốn tòa núi nhỏ, cái vuốt sắc bén như cự nhận. Này là hắc ngục ma long thú. Hoàng Tiểu Long đầu óc chợt hiện kinh nhiên đạo. Hắc ngục ma long thú, hắc ám hệ yêu thú chi một, truyền thuyết chính là địa ngục hung thú ruột long thú hậu đại. Bất kể là phòng ngự còn là công kích đều cực cường. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc minh bạch lúc trước cảm ứng sơn cốc tử khí là chuyện gì xảy ra. Tử khí chính là này hắc ngục ma long thú trên người. Hắc ngục ma long thú không chỉ hỉ nuốt các loại vật chết, với lại thích thôn phệ tử khí tu luyện.

lộ ra kinh người tử khí quái vật chính rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Toàn thân đóng băng. Tiếp theo thiêu. Hiển nhiên quái vật này vừa rồi nghĩ công kích Hoàng Tiểu Long hai người. Lại bị hộ tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía băng tuyết hỏa diễm trường kiếm phản phệ. Này là không đuôi thi trùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm ngưng trọng nói, là một loại cực kỳ kinh khủng quái vật. Công kích thời gian không có một chút thanh âm cùng lực lượng ba động. Chính là một ít thần vực thập giai đại viên mãn cường giả bị cái đó cắn trúng. Bản thể tại mười mấy hơi thở nổi cũng muốn thối giữa. Xem ra, những kia thần vực cao giai yêu thú đều là bị này không đuôi thi trùng giết chết. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi sờn tóc gáy. Công kích không có một chút thanh âm cùng lực lượng ba động trách không được. Liền Hoàng Tiểu Long đều không có nhận ra cái đó đi tới bên cạnh. Ngay cả Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là. Nếu không có Huyền Vũ thần hỏa biến thành băng tuyết hỏa diễm trường kiếm hộ tại bốn phía. Một nghĩ đến hậu quả, Hoàng Tiểu Long cũng đều kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới này phiến thi hải vậy mà diễn sinh ra loại vật này. So bản thân trước đây thu phục độc thi giáp trùng còn muốn khủng bố gấp trăm lần. Xem ra Hắc Ngục Ma Long không dám tiếp tục truy đuổi. Liền là theo này cẩu sắc thi độc cùng không đuôi thi trùng bởi không đuôi thi trùng xuất hiện. Hoàng Tiểu Long càng bắt đầu cẩn thận. May mà. Có Huyền Vũ thần hỏa hộ thể. Không đuôi thi trùng lại khủng bố. Cũng không cách nào đột phá Huyền Vũ thần hỏa công kích đến Hoàng Tiểu Long hai người. Thỉnh thoảng. Liền có một điều không đuôi thi trùng bị Huyền Vũ thần hỏa phản phệ mà chết. Bất quá. Nhưng Hoàng Tiểu Long may mắn là. Này phiến cửu sắc thi độc khí hải tình không có trong tưởng tượng như vậy đại. Nửa giờ sau, hai người liền phi ra phiến thi độc khí hải. Nhìn phía sau cửu sắc thi độc khí hải, Hoàng Tiểu Long tùng một khẩu đại khí, cuối cùng rời khỏi này độc hải không đuôi thi trùng ký sinh cho độc hải. Chỉ phải ly khai độc hải, Hoàng Tiểu Long cũng không cần lại lo lắng sẽ phải chịu vật dụng này công kích. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước dĩ nhiên là một tòa thật to cổ thành. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi đều ngẩn ngơ. Này Thiên Thần Sơn nổi vậy mà có một tòa như thế đại cổ thành. Liền Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là bội cảm bất ngờ. Trước đây, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng đã tới Thiên Thần Sơn một lần. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua Thiên Thần Sơn chi nổi có một tòa như thế đại cổ thành. Đã tới chi tắc an chi. Hoàng Tiểu Long dừng ở tòa cổ thành. Đối Thích Tiểu Phi đạo. Chúng ta vào xem. Thích Tiểu Phi gật đầu. Tự nhiên không có ý kiến. Hoàng Tiểu Long kéo Thích Tiểu Phi hướng tới cổ thành phi tới. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem băng tuyết hỏa diễm trường kiếm thu vào. Dùng hạ một hạt vạn giới thần đan. Tình thi triển hồn ký trong nháy mắt khôi phục. Khôi phục thể nội thần đấu khí. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người liền đi tới tòa cổ thành. Cổ thành tường thành sạc sỡ. Hiển nhiên là trải qua vô số 5 năm tháng ăn mòn chỗ thành. Đứng tại cổ thành đồ sộ trên thành tường, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng cổ thành thành nội. Chỉ thấy cổ thành đường phố cực rộng, từng ngọn hình dạng quái gì kiến trúc đứng vững tại đường phố cạnh. Bất quá, dĩ nhiên là một tòa thành trống không không có một chút sinh mệnh cùng lực lượng ba động. Chần chờ một chút. Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi bay vào cổ thành chi nội. Tại cổ thành bầu trời 100 mét chỗ cao, Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức. Đi cổ thành phương bắc khu vực đột nhiên, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Cổ thành phương bắc khu vực Lão Long, ngươi phát hiện cái gì? Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi. Ta vừa cảm ứng được bên kia có một đạo quái gì lực lượng ba đồng. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Quái gì lực lượng? Hoàng Tiểu Long lập tức kéo Thích Tiểu Phi hướng tới cổ thành phương bắc khu vực phi tới. Tới gần cổ thành phương bắc khu vực sau, Hoàng Tiểu Long đồng dạng cảm ứng được Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời đạo kia quái gì lực lượng. Này tựa hồ là Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Trước đây, hắn còn không có đột phá thần vực thời gian, tìm được tiên thiên linh thai, liền cảm ứng qua loại lực lượng này. Bất quá tiên thiên linh thai xa không có này cổ thành phương bắc khu vực cường. lẽ nào tiền phương cũng có tiên thiên linh thai, hơn nữa còn là cường đại hơn, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hoàng Tiểu Long kéo thích Tiểu Phi, tăng nhanh tốc độ, cuối cùng đi tới đảo kia quái gì lực lượng ba động địa phương. Chỉ là Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt trên mặt đất mấy trăm mét vuông thước huyết trì, tùy theo ngẩn ngơ. Chỉ thấy huyết trì chi nổi huyết vậy mà lộ ra vàng ấm ánh quang mang, không chỉ không có mùi máu tươi, với lại còn tản ra nhàn nhạt hương thơm. Huyết trì phảng phất có một loại ma lực thông thường, nhượng người thấy vì đó thần mê. Sau khi Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, thiên thần huyết trì hầu như đồng thời, Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất ba người trăm miệng một lời kinh hô. Kinh hô qua đi, cho dù là được huyền vũ thần hỏa Hoàng Tiểu Long cũng không nhịn được thần tình kích động. Thiên thần huyết trì lại đang này cổ thành chi nổi một, nghĩ đến đến thời gian có thể đồng thời có nguyên long thân thể cùng không linh thân thể. Hoàng Tiểu Long nhịn không được bật cười. Hoàng tiểu tử, thời gian quý giá, nhanh tiến nhập huyết trì. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh thúc đạo. Lập tức, Hoàng Tiểu Long liền kéo Thích Tiểu Phi phi thân rơi vào huyết trì chi nội. Mới vừa vào huyết trì, Hoàng Tiểu Long liền bị một cổ kỳ quái lực lượng bao khỏa, trong nháy mắt thẩm thấu tiến thể nội. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi vội vàng ngồi xếp bằng xuống, thu nạp luyện hóa này kỳ quái lực lượng. Mà Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng từ Long Châu nội phi ra, lượn vòng tại huyết trì bầu trời thu nạp huyết trì năng lượng. Rất nhanh, ba người liền bị từng đạo kim hoàng sắc huyết vụ quay chung quanh. Từ linh hồn đến bản thể, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái chi cực. Hoàng Tiểu Long thực lực dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Nguyên bản thần vực bát giai hậu kỳ Hoàng Tiểu Long tại không có bao lâu sau liền đột phá đến thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Đạt được bát giai hậu kỳ đỉnh phong sau, tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Vô địch thiên hạ 73 chương 719 thần vực cửu giai. Hoàng Tiểu Long như vậy, Thích Tiểu Phi giống như vậy. Thích Tiểu Phi bàn ngồi tại huyết trì chi thượng, toàn thân tản ra quang minh Phật khí, mơ hồ hình thành một tôn tiên thiên chi Phật. Nguyên bản liền đạt được thần vực tứ giai trung kỳ đỉnh phong Thích Tiểu Phi rất nhanh liền đột phá đến thần vực tứ giai hậu kỳ. Đạt được tứ giai hậu kỳ sau, lại dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đến nỗi Long Hoàng Ngao Thái Nhất, toàn thân kim quang vạn trượng, tiên thiên long khí từ cách đó trên người không ngừng trào ra. Tại cách đó kim long bản thể bốn phía tạo thành một phiến lại một phiến tiên thiên long vân. Cách đó bản thể kim long lân phiến càng chói mắt, dưới ánh mặt trời chiết xạ vạn đạo quang mang. Một ngày lại một ngày đã qua. Hoàng Tiểu Long ba người bàn ngồi tại huyết trì chi trung. Không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, Thích Tiểu Phi thân thể mềm mại chấn động. Thể nội dị hưởng truyền ra. Dĩ nhiên là đột phá đến thần vực ngũ giai. Thích Tiểu Phi đột phá chưa bao lâu sau, đạt được thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long cũng chấn động toàn thân. Thể nội tu la chi khí đại thịnh. Đột phá đến thần vực cửu giai. Long Hoàng Ngao Thái Nhất mặc dù không có đột phá, thế nhưng kim long bản thể càng tráng kiện, long uy càng tăng lên. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần không ngừng thu nạp, luyện hóa huyết trì năng lượng. Thể nội bảo long trận đồ thôn phệ tốc độ cực kỳ khủng bố. Huyết trì năng lượng dường như đại hải sóng lớn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Bảo long trận đồ càng tới càng rõ ràng. Hoàng Tiểu Long tiến nhập một loại không linh trạng thái. Linh hồn tựa hồ đã cùng bốn phía thiên địa hoàn toàn dung hợp một thể. Dường như qua tuyên cổ năm tháng. Đột nhiên, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội huyết trì năng lượng tiêu thất. Hoàng Tiểu Long tùy theo ngừng lại, mở hai mắt ra, chỉ thấy huyết trì đã tiêu thất. Xem ra, huyết trì xuất hiện một tháng chi kỳ đã kết thúc. Hoàng Tiểu Long tùy theo có chút buồn vô cớ như mất. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười. Bản thân có phần có chút lòng tham không đủ. Bản thân có thể tìm tới thiên thần huyết trì, đã là nhiều ít cường giả tha thiết ước mơ chi sự. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là 10 ngày, thế nhưng có thể so với bản thân sổ 10 năm tu luyện. Trọng yếu nhất là

thiên đao vạn quả là tiện nghi ngươi. Ta sẽ nhường ngươi chết trước so thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ gấp một vạn lần. Trần Dụi Quang sắc mặt đỏ lên. Nghĩ vận khí công kích. Thế nhưng phát hiện căn bản không có cách gì vận khí. Thể nội khí hải lại bị một đạo âm hàn khí kình cho ngăn lại. Lúc này đột nhiên lại là một đạo phá không âm hưởng truyền đến. Trần Dụi Quang thấy rõ người tới, sắc mặt đại hỉ. Sư phụ cứu ta, hắn mở miệng, liều mạng kêu lên. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi ngẩn ra, không ngờ tới người vừa tới hội là đối phương sư phụ. Không gian một hồi ba động. Hoàng Tiểu Long trước mắt liền xuất hiện một cái tóc đen lão giả. Tóc đen lão giả đồng dạng thân mặc đạo bào. Bất quá. Đạo bào trên ngực. Lại nhiều một cái kim sắc đồ văn. Là thần cấp cường giả Long Hoàng Ngao Thái Nhất, thanh âm ngưng trọng chi cực. Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống. Người vừa tới dĩ nhiên là thần cấp cường giả Thích Tiểu Phi, tại tóc đen lão giả xuất hiện thời gian. Lén lút bóp nát sư phụ nàng cho nàng hộ mệnh ngọc phù. Vô địch thiên hạ 73 chương 721, ngươi cũng không cần đi. Tóc đen đạo bào lão giả đi tới sau. Nhìn đến không viễn sứ Hà Chí thi thể không đầu. Sắc mặt trầm xuống. Âm lãnh chi cực địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử. Ngươi dám sát ta đào cốc đệ tử. Bất kể ngươi là ai. Ngày hôm nay đều phải chết xem chừng. Hắn nghĩ lầm Hà Chí là Hoàng Tiểu Long sát. Lúc này. Trần Dụi Quang cũng vùng vẫy tay thanh nói. Sư phụ. Chúng ta vừa được một đóa 200 vạn năm hắc liên. Không nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên xuất hiện. Đánh lén Hà Chí sư đệ. Không chỉ sát Hà Chí sư đệ. Còn đem 200 vạn năm hắc liên cướp đi. 200 vạn năm hắc liên đào cốc ngẩn ra sau đó. Tiếp theo thần tình mừng như điên. Quay đầu nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt nóng rực chi cực. Tiểu tử. Đem 200 vạn năm hắc liên giao ra đây. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thả ngươi cùng nữ nhân của ngươi rời khỏi. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long đã đem hắc liên thu vào tu la giới. Trần Dụi Quang đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Tiểu tử. Có nghe hay không? Đem 200 vạn năm hắc liên ngoan ngoãn giao ra đây. Sau đó phóng ta. Sư phụ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên. Tay một khẩn. Một dùng sức. Xinh xinh đem hắn cái cổ xoay đoạn. Tiếp theo tiên nguyên chi hỏa một trào mà ra. Trong nháy mắt liền đem hắn linh hồn tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long nhẹ buông tay. Trần Dụi Quang ngã xuống. Ngã xuống thời gian. Hắn hai mắt trợn tròn. Tựa hồ không thể tin được Hoàng Tiểu Long cũng dám tại thần cấp cường giả trước mặt sát hắn. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long không biết sư phụ hắn là thần cấp cường giả đào cốc, cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám ở trước mặt mình. Ngay trước bản thân mặt. Sát Trần Dụi Quang. Đào cốc hai mắt sát ý một trào. Thần cấp chi hạ đều là con kiến hôi. Một cái con kiến hôi. Cũng dám ngay mặt sát đệ tử của hắn, càn rỡ. Đào cốc tức giận vừa quát. Đột nhiên xuất thủ. Một cái to lớn thủ ấm trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi oanh sát mà đến, che khuất bầu trời. Vốn có. Hắn vừa rồi lo lắng Hoàng Tiểu Long liều mạng vừa chết đem hắc liên hủy diệt. Thế nhưng hiện tại. Hắn liều mạng không cần hắc liên cũng muốn đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Với lại hắn thấy, hắn trong nháy mắt xuất thủ chi hạ, Hoàng Tiểu Long căn bản không có cơ hội hủy diệt hắc liên. Mắt thấy cử đại thủ ấm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người. Đúng lúc này. Đột nhiên. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếp theo. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi trước người hai người không gian ba động. Chói mắt đến mức tận cùng ánh trăng xuất hiện. Nghênh hướng thủ ấm. Âm âm cử hưởng. Cự đại thủ ấm ầm ầm nổ tan. Đào cốc buồn bực một tiếng, thân hình bất ổn, lui về sau một bước. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi trước người hai người. Đào cốc vừa sợ vừa giận, vậy mà có người hỏng hắn chuyện tốt. Là ngươi, phong bà tử. Đào cốc thấy rõ người tới, sắc mặt trầm xuống. Thích Tiểu Phi nhìn người vừa tới. Mặt cười kinh hỉ. Tiến lên cao hứng nói. Sư phụ người tới chính là Tiêu Thất thật lâu phong bà tử Dương Y. Hoàng Tiểu Long cũng tiến lên xưng hô tiền bối. Hoàng Tiểu Long nguyên do không chút do dự xuất thủ sát Trần Dụ Quang. Liền là bởi vì hắn vừa rồi thử liên hệ Thăng Nguyệt lão nhân thời gian. Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà có đáp lại. Với lại đang ở phủ cận. Chỉ là không nghĩ tới trước hội là Dương Y. Dương Y đối Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người gật đầu. Vẻ mặt tiếu ý. Nàng một mắt liền nhìn thấu Thích Tiểu Phi hiện tại thực lực. Trong lòng nàng sợ hãi than đồng thời rất vui mừng. Thầy trò hai người xa cách nhiều năm tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng lúc này không phải ôn chuyện chi thời gian. Đào Hắc Duyệt. Ngươi một cái thần cấp cường giả. Vậy mà có mặt hướng một cái hậu bối để tử xuất thủ Dương Y quay đầu qua đây. Lạnh lùng nhìn Đào Tốc. Dễu cợt nói. Truyền đi. Ngay cả ta đều thay ngươi cảm thấy nhục nhã Đào Cốc bản cũng rất đen sắc mặt tùy theo đỏ lên. Phong bà tử, người khác sợ ngươi, ta Đào Cốc cũng không sợ. Đào Cốc hai mắt âm lãnh. Ngươi nữ đệ tử kia. Ngươi có thể mang đi. Bất quá tiểu tử kia sát ta hai cái đệ tử. Hắn ngày hôm nay phải muốn chết một chỉ Hoàng Tiểu Long. Lưu hạ Hoàng Tiểu Long tự nhiên không đơn thuần là vì thay hắn hai cái đệ tử báo thù. Nghe đối phương nhận định Hà Chí là bản thân sát. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Bất quá cũng không có giải thích. Bởi vì không có cần thiết này. Dương Y nâng nhấc tay trung hắc một trượng. Nhìn Đào Tốc cười nhạt. Cười nhạo. Ta muốn dẫn đi ai. Còn phải trải qua ngươi đồng ý ngươi hai cái đồ để giết thì giết. Lưỡng cái phế vật giữ lại trên đời. Ngươi không cảm thấy mất mặt Đào Tốc khí được ngực đều muốn nổ. Nổ cười nói. Nói như vậy. Tiểu tử này sát ta hai cái đệ tử. Ta còn muốn cảm tạ hắn Dương Y sắc mặt lạnh lùng. Ngươi muốn nghĩ như vậy. Cũng có thể. Đào Tốc phấn nổ quát. Dương Y. Nơi này là Thiên Thần Sơn. Là Bạch Hổ Tinh Hà. Là ta đạo môn địa phương. Còn không tới phiên ngươi ở đây kiêu ngạo. Ngươi hiện tại mang theo ngươi nữ đệ tử cho ta lăn. Không phải Dương Y cười nhạt. Không phải thế nào lúc này. Lại có phá không âm hưởng truyền đến. Người vừa tới cũng đều là đạo môn người. Với lại đều là thần vực thập giai trở lên cường giả. Tổng cộng 6 người. Một người trong đó. Còn là thần cấp Đào Tốc nhìn thấy người vừa tới. Tùy theo cười ha hà. Hận địa nhìn Dương Y. Phong bà tử. Vốn có ngươi vừa rồi muốn dẫn ngươi nữ đệ tử đi. Còn có thể đi được. Hiện tại. Ngươi nghĩ đi đều không đi được Dương Y sắc mặt đạm mạc. Đạo môn là Bạch Hổ Tinh Hà siêu cấp thế lực. Có hai vị thần cấp. Một cách là đạo môn môn chủ Đào Tốc. Một cách là đạo môn tiền nhiệm môn chủ Trang Vĩnh Phong, tức Đào Tốc sư phụ. Không nghĩ tới này Trang Vĩnh Phong đã ở phủ cận. Đối với Đào Tốc, Dương Y tự nhiên không sợ. Thế nhưng này Trang Vĩnh Phong, Dương Y tỉnh không có nắm chắc. Nếu như bình thường, Dương Y nhìn thấy Trang Vĩnh Phong đến đây, khẳng định không chút do dự mang theo Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi hai người chạy thoát. Thế nhưng hiện tại, Dương Y sắc mặt như thường. Bất vi sở động. Đào Tốc tiến lên. Đối Trang Vĩnh Phong đạo. Sư phụ. Hà Chí. Trần Dụ Quang phát hiện 200 vạn năm Hắc Liên. Bất quá lại bị tiểu tử kia đột nhiên đánh lén. Sát Hà Chí. Trần Dụ Quang. Đoạt đi rồi Hắc Liên. Đệ tử vốn có muốn đem tiểu tử kia đánh chết. Không. Ngờ lại bị Phong bà tử xuất thủ ngăn cản. 200 vạn năm Hắc Liên Trang Vĩnh Phong cùng phía sau cái khác 5 tên đạo môn thái thượng trưởng lão toàn bộ thất kinh. Tiếp theo hai mắt nóng rực. Liền Dương Y cũng là ngẩn ra. Không ngờ tới xung đột dĩ nhiên là bởi vì 200 vạn năm Hắc Liên. Với lại Hắc Liên hiện tại Hoàng Tiểu Long tay thượng Trang Vĩnh Phong tiến lên. Đối Dương Y lạnh lùng nói. Dương Y. Ta cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian nhượng ngươi rời khỏi. Ta đem trước kia chi sự không có phát sinh. Không phải. Chính là cùng ta toàn bộ đạo môn đối kháng. Ngươi nên biết hậu quả như Dương Y có thể rời khỏi. Là nhất kết quả tốt. Dù sao chiến đấu kịch liệt chi hạ. thần cấp cường giả lực lượng ba động, đưa tới cái khác gia tộc cường giả trái lại không đẹp. Bởi vì không có gia tộc nào không vì 200 vạn năm hắc liên tâm động. Dương Y lại lạnh lùng nói, ta cũng cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, cho các ngươi rời khỏi. Ta đem trước kia chi sự không có phát sinh. Trang Vĩnh Phong cùng Đào Tốc ngẩn ra, tiếp theo khí nhạc. Lẽ nào này Dương Y thật đúng là thấy không rõ tình thế trước mắt, còn là thực sự là một cái phong bà tử không được vậy mà nói cái gì cho bọn hắn ba cái hô hấp, để cho bọn họ rời khỏi đã như vậy. Vậy ngươi cũng không cần đi. Trang Vĩnh Phong hai mắt ngoan lệ hàn quang chợt hiện.